quý vị thính giả vừa lắng nghe bài giảng thuyết Thánh Ý Chúa do Linh Mục Thomas Hà Quốc Dũng dòng Chúa Cứu Thế thuyết giảng. Và giờ đây chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản thánh ca Thánh Ý Ngài. Niềm tin cho con luôn vững lòng chờ mong. Xin dạy con đường nẻo Ngài, xin dìu con từng bước đi qua ngàn gian khổ. Có Chúa bên con, sợ chi? Vì tình thương Chúa luôn đổ tràn, dẫu muôn điều gian nan thì đời con vui bước trong bình an giữa những bao lầm than. Đêm ngày con hằng khẩn cầu như đời con hằng bấy lâu luôn được tươi màu giữa những thương đau. Ngài ơi, Ngài là nơi chúng con ẩn mình sống thanh bình đời đẹp xinh, để lòng luôn vang khúc ca hồng ân cất bước trong tình thân. Thánh Ý Ngài là gia nghiệp đời con, là tình yêu cho con u ấp, là ước mơ con thơ đi, là niềm tin cho con luôn vững lòng chờ mong.